Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Không gian kỳ dị. Nhìn lấy cái kia tràn đầy hỏa diễm sơn mạch, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là trở nên hoảng hốt. Cái này cảnh tượng cũng quá kỳ lạ chứ. Chỉ bất quá, cái kia phá toái không gian đảo mắt liền bị chữa trị. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn chưa thấy rõ. Cái kia trải rộng liệt hỏa dãy núi to lớn đã biến mất không thấy. Sư tỷ, mới vừa tình cảnh ngươi hãy nhìn thấy rồi. Cố Lưu Vân quay đầu hỏi hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Dù sao thời gian quá ngắn. Cái này huyền thiên không gian lại huyền diệu không gì sánh được. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Tòa sơn mạch kia ở trên hỏa chi lực, dường như vô cùng cường đại. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh. Xem ra, hắn quả nhiên không nhìn lầm. Chỉ bất quá hai người đều có chút mê man. Bọn họ một tháng này tới nay, mỗi ngày đều tiến nhập huyền thiên không gian tu luyện. Nhưng chẳng bao giờ phát hiện qua một cái địa phương như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng dãy núi kia tồn tại ở một cái đặc thù không gian bên trong. Chỉ có dùng u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng lực lượng. Đánh vỡ tầng kia không gian bích lũy mới có thể cái kia tòa sơn mạch kia xuất hiện lần nữa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Mạc Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Sư tỷ, một hồi chúng ta thử một lần nữa. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng ở hư không bên trong. Tích lũy sức mạnh, đợi cho hai người linh lực khôi phục một ít sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết riêng phần mình thi pháp. Ngọn lửa màu u lam cùng thuần bạch sắc hồng thủy lại một lần nữa đụng vào nhau. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng lần này xuất hiện hình ảnh lại không giống nhau. Cái kia thiêu đốt sơn mạch cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một mảnh màu u lam băng vực. Cái kia như một cái hoang vu băng chi thế giới. Mênh mông vô bờ. Hai người liếc nhau một cái. Đều là gương mặt mờ mịt. Từ nay về sau bọn họ lại thử rất nhiều lần. Thế nhưng lại không có mới cảnh vật xuất hiện. Mỗi lần hư không nghiền nát sau đó. Đều là cái này nhất băng nhất hỏa hai bức cảnh tượng không ngừng mà cắt. Người đều có chút không rõ vì sao. Thế nhưng, cái kia hai bức tranh thường thường thoáng qua rồi biến mất. Căn bản là không có cách hoàn toàn thấy rõ. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem việc này để ở một bên. Tiếp tục tu luyện, đợi ra khỏi huyền thiên không gian sau đó. Lại đi thỉnh giáo tiên tử đám người. Rất nhanh, một ngày này kết thúc tu luyện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kề vai đi ra huyền thiên không gian. Nhìn thấy bọn họ sau đó. Thiên huyền tôn giả bốn người đều thở dài một cái. Đạo huyền tôn giả lau một cái mồ hôi trên đầu, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi, đối với kỳ bảo trưởng khống càng thêm muốn gì được nấy. Bất quá cái này có thể khổ chúng ta cái, này bốn cái lão nhân, thực sự là đủ mệt. Cái này một tháng qua, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối với nhất băng nhất hỏa lưỡng chủng kỳ bảo trưởng khống ngày, càng thuần thục, hơn nữa bọn họ băng hỏa chi lực. Trải qua huyền thiên không gian thêm được sau đó biết đề cao lớn. Sở dĩ mỗi lần bọn họ tiến nhập huyền thiên không gian tu luyện. Thiên huyền tôn giả bốn người đều cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Nhất là gần nhất mấy ngày nay. Quả là nhanh đem bọn họ cái này thân lão già khọm cho chia rẽ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Hướng về phía huyền bốn người mở miệng nói ra. Cái này còn phải nhiều cảm tạ tông chủ lão gia tử cùng ba vị trưởng lão. Bằng không ta cùng với sư tỷ tiến bộ cũng sẽ không nhanh như vậy nghịch loạn trưởng lão đi tới. Trước cái ghế mặt ngồi xuống. Tọa hạ, cầm bình trà lên sùng sục ực một hớp. Sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra. Xú tiểu tử, những thứ này khách khí lời nói nhảm liền không cần nói nhiều. Mau tới nói cho ta một chút. Ngày hôm nay các ngươi ở nơi này huyền thiên không gian bên trong có thể có cái gì thu hoạch mới? Sao? Ta xem các ngươi phía trước giường như thảo luận cái gì. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân sửng sốt. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấy xuất hiện cảnh tượng sao? Sau đó hắn mới mở miệng nói. Đệ tử hôm nay cùng sư tỷ ở nơi này huyền thiên không gian bên trong. Phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái. Đang muốn thỉnh giáo lão gia tử hòa trưởng lão nhóm. Nghe được Cố Lưu Vân những lời này. Thiên huyền tôn giả bốn người cũng đều hứng thú. Huyền thiên không gian bên trong huyền diệu không gì sánh được. Cố Lưu Vân trong miệng nói chuyện kỳ quái. Không đúng là một việc cơ duyên cực lớn. Lưu Vân, người nói mau đến xem. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó đem bọn họ thấy cái kia thiêu đốt hỏa diễm sơn mạch. Cùng mênh mông vô bờ băng nguyên tường tường tế tế hướng phía thiên huyền bốn người giảng thuật một. Lần thiên huyền bốn người sau khi nghe xong. Đều là gương mặt hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy là đã nắm giữ huyền thiên không gian một ít tình huống căn bản. Thế nhưng đối với cái kia hai nơi chỗ thần bí cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày nay, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở huyền thiên không gian bên trong đối luyện lúc nhất cử nhất. Động, bọn họ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể hôm nay Cố Lưu Vân nói cảnh tượng đó. Bọn họ dĩ nhiên không hề phát hiện. Cái này xác thực có chút kỳ quái. An tĩnh sau một lát, thiên huyền tôn giả đoán mở miệng nói ra. Trong này tất có kỳ quặc, hay hoặc là một việc cơ duyên cũng nói không chắc. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá đối với cái này trong đó huyền bí. Ta bốn người xác thực là không được biết. Việc này xem ra còn cần hướng Vân Trung tiên tử thỉnh giáo. Nghe thấy lời ấy, còn lại ba vị trưởng lão đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên huyền tôn giả thấy thế, thì nhìn hướng Cố Lưu Vân nói. Người đi nhìn tiên tử bên kia có hay không thuận tiện. Thỉnh giáo nàng cái này ảo diệu bên trong. Cố Lưu Vân gật đầu. Liền chuẩn bị đứng dậy đi Thánh Tử Sơn. Nhưng còn chưa lên đường. Trong mây tiên cái kia thanh âm nhu hòa liền vang lên bên tai mọi người. Ta đã tới. Câu nói xong. Vân Trung tiên tử thân hình đã rớt xuống ở trước mặt mọi người. Thuần màu sắc quần dài tung bay theo gió. Thật giống như tiên tử hạ phàm một dạng. Đám người vừa thấy được Vân Trung tiên tử. Đều là gương mặt kinh ngạc. Trong mây tiên tử đem huyền thiên không gian giao cho Cố Lưu Vân đám người sau đó. Một tháng này nội tại chưa lộ diện. Mà lúc này khí tức trên người nàng. So với mới vừa gia nhập đạo cung chi tế. Cường thịnh không chỉ gấp đôi. Mắt thấy đã khôi phục được ngộ đạo viên mãn tiêu chuẩn. Khoảng cách thiên kiếp cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Phải biết rằng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên. Tiết mới đem nàng mang về đạo cung lúc. Nàng thực lực rơi xuống chỉ có ngộ đạo sơ kỳ cảnh giới xem ra không bao lâu. Trong mây tiên là có thể khôi phục lại thiên kiếp cảnh. Gặp qua tiên tử, đám người miệng đồng thanh hướng phía Vân Trung tiên tử chào. Vân Trung tiên tử, nhẹ nhàng cười phất phất tay. Ba, bảy, các vị đạo hữu, các ngươi không cần khách khí như vậy. Về sau những lễ tiết này liền miễn đi a, nếu như không phải Lưu Vân cùng Thiên Tuyết. Ta sợ rằng còn rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào thanh tỉnh đâu. Nói đúng ra, chắc là ta khách khí với các ngươi một ít mới đúng đâu. Mọi người vừa nghe trong mây tiên nói ra, những lời này, nhất thời nở nụ cười. Lúc này, vô thượng trưởng lão mở miệng nói ra. Tiên tử, hôm nay Lưu Vân cùng Thiên Tuyết đang tu luyện lúc, phát hiện một ít tình huống. Bọn ta không biết trong đó huyền bí. Đang muốn thỉnh giáo, trong mây tiên gật đầu. Các ngươi nói sự tình ta đã cảm giác được, cho nên mới phải chủ động đến đây. Trong mây tiên một câu nói xong sau, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Sau đó chậm rãi nói ra, các ngươi nhìn thấy chỗ đó, theo thứ tự là Hỏa Diễm Sơn cùng Huyền Băng Vực, bọn họ mới là huyền thiên trong không gian chân chính bí mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.